Chiến thần Hào Môn, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 196 chương làm đại hiệp cảm giác. Là, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cầu ca lập tức kích động đáp, đây chính là bọn họ tôn kính Giang Ninh một trong những nguyên nhân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh không thiếu tiền, hắn càng có thể đem này ác nhân tiền trong tay lấy tới, vì thành phố Đông Hải kiến thiết làm cống hiến. Cầu ca bọn họ cảm giác mình càng ngày càng có một loại cổ đại đại hiệp cảm giác, cướp của người giàu chia cho người nghèo a, không đúng, là cướp áp tế bần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn có cùng bộ xây dựng môn bên kia hiểu một chút, chúng ta Đông Hải trụ cột kiến thiết còn có bao nhiêu hạng mục là bởi vì vấn đề tiền bạc khác lại, chỗ hổng bao lớn. Giang Ninh sờ cả một cái, ta đoán chừng tỉnh thành bên kia có không ít người bây giờ muốn hướng chúng ta cái này đưa tiền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cầu ca quả thực hưng phấn mà muốn khóc, đây mới là bọn họ chuyện của cuộc đời nghiệp a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ đều muốn tới Đông Hải chia một chén súp na trước cho Đông Hải làm cống hiến a, Giang Ninh thản nhiên nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh tin tức liền truyền về tỉnh thành, chương trình bọn họ thậm chí mới cương quyết định xong muốn thế nào động thủ. Hứa Phong không thấy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không sai, nghe nói sớm đi rồi Đông Hải thành phố, bao quát dưới tay hắn mười mấy kiện tướng đắc lực toàn bộ không thấy rồi. Bay cao sắc mặt có chút khó coi. Hơn nữa, Hứa Phong sản nghiệp đại thể đều bán sạch trong thời gian cực ngắn, bán của cải lấy tiền mặt hơn 80 triệu tài chính, không có. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong phòng lập tức trở nên an tĩnh, chương trình đang theo Lâm Võ bọn họ thương lượng, muốn từ một khối kia vào tay, tin tức này, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, một lúc lâu chương trình mới nói. Hứa Phong không thấy, nhất định phải gặp người, ta cũng không tin, Đông Hải thành phố vòng xoáy này, còn có thể đem tất cả mọi người nuốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phó gia đã nói, Đông Hải bên kia không có Bắc Phương cái bóng, vậy có thể nói không có Cố Kỳ. Hiện tại tỉnh thành tất cả đại lão đều phải động thủ, đây hoàn toàn chính là bao vây tiễu trừ Vàng Ngọc Minh thế lực, chỉ cần đem hắn bắt, Đông Hải là được đại gia trong tay muốn phân bánh cake. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn như người nào phân bao nhiêu, đó là nói sau, trước tiên đem Đông Hải bắt lại nói. Mấy cái khác đại lão động tĩnh như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã có người động thân, bay cao tình báo rất đúng lúc, đại ca ta cuối cùng cảm giác có chút không thích hợp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia Vàng Ngọc Minh lúc này đột nhiên ly khai, ta cảm giác bọn họ hình như là cố ý muốn dẫn chúng ta đi Đông Hải. Hắn hầu kết sự trượt nhìn Lâm Võ Chân liếc mắt. Ở Đông Hải thành phố chân chính đáng sợ, không phải Vàng Ngọc Minh, mà là Giang Ninh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Giang Ninh tên, Lâm Võ sắc mặt âm tình bất định, hắn có chút không phục. Dù cho Giang Ninh đích xác rất cường, nhưng một người cường thịnh trở lại, bị bao vây sau đó vẫn là một con đường chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bay cao, ngươi càng ngày càng nhát gan, chỉ cần bọn họ không có Bắc Phương bối cảnh, có thể đánh thì có ích lợi gì. Người của chúng ta nhiều hơn bọn hắn, mạnh hơn bọn họ. Lâm Võ không cam lòng, cắn răng nói, đại ca không nên do dự nữa, trước một bước san bằng Đông Hải chúng ta có thể có được thì càng nhiều. Đã muộn, ngay cả khẩu thang chưa từng được uống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi, chương trình cắn răng một cái, lập tức hạ lệnh, chợt hàng trăm người trùng trùng điệp điệp từ tỉnh thành xuất phát trực bức Đông Hải. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng lúc đó, biết được Hứa Phong mất tích với thả cả người tựa như từ trên trời cao rơi, sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Không lâu Hứa Phong còn nói với hắn, Đông Hải không có gì đáng sợ, nhưng này chỉ có bao lâu, Hứa Phong không thấy, hắn danh hạ sản nghiệp cũng đều bán sạch trực tiếp Yểu Vô Âm Tấn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Với thiếu chúng ta mấy nhà kia công ty thua rất khó nhìn, Lâm Thị tập đoàn quá mạnh mẽ trực tiếp đem chúng ta đóng chặt. Chúng ta tổn thất rất lớn, ước chừng 60 triệu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Với thả lỏng đang dì máu, bên kia Hứa Phong tung tích không rõ, bên này công kích mình Lâm Thị tập đoàn, ngược lại bị Lâm Thị đánh cho giống như chó rơi xuống nước giống nhau, thảm bại thoát đi Đông Hải. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.